Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, sông lên A. Gió xoáy Whirlwind, công kích, Oni, Stroke, Sato như một đương lập đoạn, Oa, Oni vũ động trên thân to lớn rắn chắc nham thạch thân hình. Miệng phát ra rung động nổ mạnh. Cùng đạo tràng đất hệ hình thành rung động cộng minh, bất khả tư nghị một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sân bãi, càng ngày càng nhiều nham thạch khối vụn bắt đầu ở tất cả không dần dần dâng lên lan tràn. Đem Gyarados, triệt để địa ngăn cách. Không tốt, không giải những cái này nham thạch, đã thành nhi thiên nhiên ô dù. Vô luận là dùng những cái này nham khối thi triển nham sụp đổ còn là rock throw. Đối với Gyarados vô cùng hữu hiệu. Nhưng nếu như Gyarados muốn đối với Oni tiến hành công kích, liền cần chủ động xuyên qua này một cái stealth rock ô dù. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Oni đã lợi dụng đối với chiến trường chính là ưu thế. Dựng ở thế bất bại. Muốn dùng Hydro Pump chiêu thức công kích sao? Hydro Pump qua những cái này lơ lửng tại không nham thạch. Còn thừa lại bao nhiêu uy lực? Gyarados có thể không hẳn như vậy lấy đặc công chiêu thức tăng trưởng a. Lão vạn, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Giang Đông Tần Dân Nguyên nhịn không được nhăn nhíu mày. Vạn Khải Chu yếu ớt thở dài, hướng phía Dương Mỗ người phương hướng liếc mắt nhìn. Tần Dân Nguyên, bằng, khục khục khục, cái kia ai, Dương Ngự Gyarados ngoại trừ, nói không chừng Hydro Pump chiêu thức trực tiếp một pháo liền đem đối diện Oni làm ngược lại. Tần Dân Nguyên lập tức đổi giọng, này mới vừa vặn mở màn, tình cảnh thượng lơ lửng nham thạch không gian, đã để cho đại bộ phận người xem, nhất là những cái kia cao sinh cùng mới sinh nhóm ý thức được. Gyarados tình huống, 10 phần không ổn, đáng giận, này Gyarados muốn như thế nào phá giải một chiêu này a? Nếu vẫn trực tiếp đụng vào, không chỉ muốn thừa nhận Steel Rock tổn thương, còn muốn bị Oni thân thể lần nữa phản tổn thương. Ta nhớ được sách giáo khoa có ghi qua, Oni vật phòng chủng tộc giá trị, thế nhưng là cao tới 160 đó, vì cái gì không cần nước a? Dùng nước có thể hay không miễu sát Oni sao? Các ngươi biết cái gì? Lão sư không phải nói. Này một đầu Oni đã có tiến hóa thành Steelix xu thế. Trên người cũng không phải là đơn giản nham thạch, mà là phê một tầng sắt thép vỏ ngoài. Thép phải sợ nước, bất kể thế nào nói. Này tiến thối lưỡng nan a. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện thực thế giới Pokemon Steel Rock chiêu thức, ngược lại là cùng trò chơi có rất lớn cải biến. Một chiêu này quả thật có không tưởng được hiệu quả, nhất là tại loại này đối với chiến trường chính là Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Steel Rock một chiêu này tại Pokemon đối chiến còn là rất ít thấy. Đặc biệt là hiện tại, trước mắt này một đầu Oni thi triển ra Steel Rock. Cùng còn lại mấy cái bên kia Pokemon, quy mô thượng sẽ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Dương Ngự, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đối với đã đem sân bãi liệt vào Oni ưu thế sân bãi. Tiếp tục như vậy không ổn a. La Phong nội tâm, lộp bộp, một tiếng. Trước mắt không lơ lửng nham thạch đối với chiến trường chính là. Hắn thế nhưng là vì thế ăn không ít đau khổ. Hệ Flying. Sợ nhất như vậy chiêu thức, đều tiểu bạo bạo, xuất, Dương Ngự tâm lại không khẩn trương chút nào, bởi vì tiểu bạo bạo, còn có kia một, hống hống hống, những cái này đáng giận Rock Smash, cút ngay a, tiểu bạo bạo trong ánh mắt nhiều một cỗ lệ khí, bên người bị những cái này Rock Smash bao trùm, không chỉ ngăn cản hắn ánh mắt, thậm chí toàn thân có cảm giác rất khó. Gyarados, lúc nào bị hạn chế như thế nghẹn khuất, coi như là tại Magikarp thời kỳ, cũng phải dùng Surplus nhảy ra cái kinh thiên động địa. Hiện tại, hắn, là Gyarados, anh, Miss Matthews truyền đạt chỉ lệnh. Cho dù Miss Matthews không dưới đạt công kích chỉ lệnh, Tiểu Bảo Bảo cũng phải làm như vậy. Phong tới, Tiểu Bảo Bảo nữ chân toàn thân lực, hướng phía trên không bay vút lên mà đi. Trước đem những cái này vạn ác Rocksmash triệt để thoát khỏi. Tại đây Rocksmash trong không gian, muốn ngưng tụ phong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Strorok đuổi kịp Gyarados, Sato như một thần sắc chấn định. Hắn đã nắm giữ ở cả cuộc tranh tài bắt đầu chủ động. Phía dưới, chỉ cần từng bước một, tầm ăn Gyarados thể lực là có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Hoa Bách Hợp anh nhìn cái kia tuyển, thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Sato như một khóe miệng câu dẫn ra, ánh mắt rơi tại chính mình kia một đầu khổng lồ ô nhi trên người. Gyarados thì như thế nào? Giống, Tiểu Bảo Bảo ánh mắt tản mát ra thật sâu chán ghét. Những cái này Rocksmash giống như là kẹo da trâu đồng dạng dính đi lên. Đối với hắn thi triển Twister, tạo thành to lớn trở ngại. Đáng tiếc này một mảnh sân bãi là trong phòng đạo trang. Thật muốn cầm thiên hoa này bản cho hủy đi. Tiểu Bảo Bảo ánh mắt ngoan lệ địa hướng phía trên nóc nhà liếc mắt nhìn. Nếu như vô pháp đưa tới phong tương trợ, vậy chế tạo phong, dùng thân hình tới dẫn đạo chế tạo ra Twister tới tương trợ. Như vậy hiện tại, xoay tròn, vậy Gyarados đang làm cái gì? Vì cái gì trên không trung xoay tròn? Thật nhanh xoay tròn tốc độ. Thế nhưng là, ta không rõ hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ở đây đại bộ phận người xem tuyệt đối không nghĩ ra Tiểu Bảo Bảo làm như vậy hàm nghĩa. Thế nhưng, có người nghĩ đến, muốn xuất hiện, một chiêu kia, Vương Ngữ Thiên Đôi gắt gao nắm chặt phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Cả người thanh âm đều bởi vì run rẩy mà biến âm. Lời nói thiên tỷ, một chiêu kia là cái gì? Hạ Vũ nhịn không được hỏi, một chiêu kia, Twister. Nó có thể đem flamethrower quang trụ phân hóa tan rã thành fire spin. Một chiêu kia, nó chính là một cái kỳ tích. Vương Ngữ Thiên đã triệt để mất đi lánh tĩnh lý trí. Giống như là truy tinh. Nàng muốn truy đuổi viên kia sao? Ngay tại lúc này Tiểu Bảo Bảo. Twister, làm sao có thể? Một chiêu kia uy lực cũng không mạnh mẽ. Làm sao có thể tan rã flamethrower đó? Một bên Âu Dương Thiến kinh ngạc kêu lên, flamethrower, đây chính là tương lai nàng Charmeleon tiến hóa thành Charizard về sau cường đại tiến công chiêu. Thức, thế nhưng là, nàng bây giờ nghe nói, flamethrower lại bị bình thường Twister tan rã. Này làm sao có thể không để cho Âu Dương Thiến cảm thấy bất khả tư nghị đâu này. Thế giới Pokemon thần bí vẫn có rất nhiều. Ngươi không tin, không có nghĩa là nó không tồn tại. Vương Ngữ Thiên lạnh lùng nhìn Âu Dương Thiến nhất nhãn, để cho người sau nhịn không được run rẩy một chút. Hiện tại, tại Vương Ngữ Thiên trong mắt, Gyarados liền là một loại không ngừng sáng tạo kỳ tích Pokemon chủng tộc. Từ Magikarp và Dược Long môn tiến hóa, lại đến bây giờ dương ngự một trước một sau khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương cùng hiện tại này. Một đầu bình thường lớn nhỏ Gyarados Tiểu Bảo Bảo liền là một loại kỳ tích. Kỳ tích ngươi biết không? Vô chi muội tử, nên để cho dương ngự qua đem ngươi đánh khóc một chút mới biết được nhân ra lợi hại. Vương Ngữ Thiên bỗng nhiên muốn trở về dạng một đám Magikarp. Một ao loại kia. Không nên hỏi vì cái gì. Hỏi chính là vô địch. Tiểu Bảo Bảo cố gắng lên. Vương Ngữ Thiên tại trên khán đài đứng lên huy vũ lấy đôi hô lớn. Còn kém Thượng Huỳnh Quang tiếp ứng bổng cái gì. Bất quá. Vương Ngữ Thiên có biện pháp. Clea xuất ra. Dùng thiểm quang thuật tiếp ứng. Trên khán đài không ít người xem đều nhìn ngốc. Đây không phải là lúc trước cùng Dương Ngự cùng đi muội tử sao? Điều này cũng quá tịnh a, Hồng Kinh Sợ, Vương, Vương Ngữ Thiên, La Phong Slowpoke, Dương Ngự thấy được cách đó không xa thính phòng. Vương Ngữ Thiên cư nhiên để cho nàng Clea xuất ra. Dùng thiểm quang thuật tại trên khán đài thắp sáng, Gyarados cố gắng lên, 5 chữ to. Đương lên đội cổ động viên đội trường ở cho tiểu bảo bảo cố gắng lên. Toàn trường tối đẹp trai không ngài không ai có thể hơn a. Vương Ngữ Thiên đại lão, ta Amber cái quy quy, cái kia dùng thiểm quang thuật người, chính là Dương Ngự quân trung thực nữ fan hâm mộ sao? Hoa Bách Hợp anh nhịn không được duỗi ra ngăn cản trước mắt ánh sáng. Thanh Tú hai đầu lông mày nhàn nhạt suy nghĩ, bất quá, tại sao là Gyarados cố gắng lên, mà không phải Dương Ngự quân cố gắng lên đâu này? Dường như có chút kỳ quái, nhưng không sai biệt bao nhiêu. Chung quy đó là Dương Ngự quân Gyarados. Liền vào lúc này, đạo tràng không, cuồng phong gào thét, tiểu bảo bảo dùng thân hình Rapid Spin. Ở bên người lại một lần nữa dẫn đạo xuất đã từng xuất hiện qua, về kích chi thuẫn. Hiện tại, tiểu bảo bảo xung quanh có phong bảo hộ. Cá ướp muối, không sợ gai nhọn. Là thời điểm công kích, giống, tiểu bảo bảo chấn thiên một giống. Trên khán đài, Dương Ngự chỉ cảm thấy chán sung huyết, một cỗ phát từ đáy lòng nhiệt huyết xông lên đầu, hung hăng địa hướng phía thiên không huy xuất nắm tay phải. Xông lên a, gió xoáy whirlwind, công kích, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.